Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101. Tiêu Diêu thành thổ đặc sản. Ngoài phòng gió lớn, tiến đến uống chén trà nóng đi. Tà quỷ quay người hô, có thể được mời vào nội đường. Trương Lam cũng coi như thành công bước ra một bước dài. Hâm con dẹp bị lưu tại ngoài phòng, hỗ trợ thanh lý hắn đổ ra hàng hóa. Nhìn xem một chỗ vảy đen, hắn là tê cả da đầu. Chỉ có Trương Lam cùng Dạ Oanh đi theo tà quỷ đi tới nội đường. Làm Tiêu Diêu thành dưới mặt đất hoàng đế, tà quỷ tẩm cung làm cũng là quá thô ráp. Xám mặt vách tường, cổ xưa cái bàn, từng cái ngay cả không có cửa đâu phòng nhỏ, chỉ là dùng bẩn thỉu rèm vải hơi che cản một chút. Bên trong trụ đầy sa đọa đường phố vong linh, trẻ có già có nam có nữ, xuyên thấu qua mạc liêm, trong lúc mơ hồ trông thấy có ít người đang dùng cơm. Thổ mảnh ngói bát, một bát so thanh thủy nhiều không được một chút nhan sắc vật thể. Liền xem như cháo cơm, dù vậy, bọn nhỏ cũng là cười đến tựa như ánh nắng sáng lạn. Trương Lam, mỗi cái tạo phản người đều có một cái tạo phản lý do. Có người là vì tham luyến quyền thế, có người là vì lý tưởng tín niệm. Ngươi vì cái gì? Tà quỷ hai tay đeo tại sau lưng, bình tĩnh thảo luận vài phút mất đầu chủ đề. Ta đối quyền thế không hứng thú, lý tưởng tín niệm cũng bất quá là lắc lư người thuốc mê. Tạo phản, chỉ vì ta cần mượn lực. Trương Lam bình tĩnh nói, rộng thoáng, mượn lực làm gì? Tà quỷ đối Trương Lam xem như có mấy phần hảo cảm. Ta có cái không tầm thường đối thủ, dựa vào ta một người không cách nào thắng, nhất định phải mượn lực. Tại trong quá trình này, ta cần rất nhiều trợ giúp, nhưng ta một không cần để ý nghĩ lắc lư người, hai không cho ai hoa bánh đỡ đói, bạn đường đều sẽ đạt được bọn hắn muốn thù lao. Trương Lam hy vọng tà quỷ có thể lên xe. Trương Lam, người biết ta đã 100 tuổi sao? Tà quỷ hai tay đeo tại sau lưng, thở dài có chút quay đầu nhìn Trương Lam một chút, hiểu rõ một chút. Trương Lam không hiểu, sống được quá lâu khuyết điểm chính là gặp quá nhiều giống như ngươi người, giấu trong lòng các loại lý do đi tranh quyền đoạt lợi. Đã dẫn phát quá nhiều chiến tranh, chết quá nhiều người, người là loại bẩn thỉu sinh vật, một lời không hợp liền có thể muốn tính mạng của người khác. Ngụy quân tử xưng là chính nghĩa, kiêu hùng xưng là bá nghiệp nền tảng, kỳ thật giết người liền là giết người, bạch đao tiến đỏ đao ra, tất cả đều là mình làm. Tà quỷ nhói đẩy ra một cái đại môn, bên trong lít nhà lít nhít trưng bày trên trăm chương công làm đài, thiêu đến đỏ bừng nồi hơi để như quảng trường nội đường như là 45 độ sa mạc. Nóng đến không khỏi để người kéo ra cổ áo, chán treo mồ hôi. Ta không vì giết chóc biện hộ, ta việc cần phải làm cũng sẽ chết rất nhiều người. Tà quỷ gia tựa hồ đối với hiện tại Tiêu Dao giai cấp thống trị bất mãn. Trương Lam đem thoại đề dẫn về tới chính đề, nói đùa, một đám ăn cháo đều không mấy khỏa gạo lưu dân, làm sao lại đối kẻ thống trị có hào cảm? Về phần ngươi làm sao a muốn phản, ta căn bản liền không quan tâm, ta chỉ cân nhắc hai điểm, ngươi đủ tư cách hay không ngồi lên vị trí kia, ngươi ngồi lên vị trí kia làm được có phải hay không nhân sự. Tà quỷ nói chuyện dị thường thấu triệt, không có nửa phần ngụy trang, dù là chung quanh công nhân điềm nhiên như không có việc gì đang làm việc. Rèn luyện, đàm luận lên đại nghịch bất đạo mưu phản đến, liền cùng trò chuyện ban đêm ăn cái gì đồng dạng nhẹ nhõm tùy tiện. Như vậy tà quỷ ra, cảm thấy chúng ta đúng quy cách sao? Trương Lam gọn gàng dứt khoát nói, không biết, người tựa hồ rất có năng lực, có thể làm đến côn xa không bảy ủng hộ. Ngày xưa phá quân anh hùng Nghệ Phương phụ tá, Vương Phi tựa hồ cùng ngươi cũng có một chân, nhưng cái này cũng không hề cho thấy, ngươi liền so Thương Thiên kia đồ con rùa tốt, ta cực kỳ do dự. Nói không chừng ta giúp, chỉ là một cái khác đồ con rùa. Tà quỷ tiếc nuối thở dài nói. Đã từng, ai bảo ngươi thất vọng qua sao? Trương Lam hỏi dò, khiến ta thất vọng quá nhiều người. Bội bạc hỗn đản cũng gặp quá nhiều. Nhìn xem hôm nay sa đọa đường phố, cùng ta lại tới đây thì không có bất cứ gì biến hóa. Đó là cái không có vui vẻ địa phương. Chỉ có dựa vật thành nghiện dược vật mới có thể tạm thời thoát khỏi nghèo khó. Lãng quên thống khổ thế giới. Ta đã từng lấy vì Hồng có thể thay đổi đây hết thảy. Ta trợ hắn từ một cái nho nhỏ quan trị an. Một đường làm đến đại nội chủ quản vị trí. Ta coi là tới gần vương hắn sẽ thay chúng ta những này lưu dân tranh thủ một cái chính thức thân. Phận, người biết hắn về sau nói với ta cái gì sao? Tà quỷ ký khịch khổ nói. Chó liền là chó, không đổi được đớp cứt. Hắn để cho ta yêu chó cũng phải có phân tắc. Đừng đi cho chó tranh thủ người tư cách. Đang khi nói chuyện, ba người xuyên qua khu công nghiệp. Đi tới, đúng là một tòa hỏa táng tràng. Dòng dã hai xe ba gác thi thể bị chất đống tại mở ra nồi hơi trước. Chuyển thi công tựa như thêm củi đem thi thể quăng vào hỏa lô. Cuồn cuộn khói đen, từ cao tới 30 mét ống khói phiêu tán, hóa thành trên bầu trời mây đen một bộ phận, mà cho cốt, bị thuồng sắt một cái xẻng xẻng ra. Chất đống bên trên một chiếc xe khác, bị kéo đi, không biết vung hướng phương nào. Đây chính là thế giới chân tướng. Lưu dân ngay cả tử vong sau có được một thanh thuộc về mình thuần túy cho cốt đều làm không được. Mỗi ngày, sa đọa đường phố đều có đại lượng người tử vong, hoặc là đầu đường bạo lực, hoặc thành nghiện dược phẩm, hoặc tự sát, hoặc tật bệnh. Đây là một mảnh bình quân tuổi tác chỉ có 35 tuổi địa ngục. Ai cũng có khả năng tại một giây sau biến thành thi thể. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng cải biến, chỉ có tiếp tục tính. Chuyển biến xấu, tốt, ta giúp ngươi thành vương. Ngươi để bọn này lưu dân toàn diện vượt qua cuộc sống của người bình thường. Tà quỷ mở ra mình. Bảng giá, thật xin lỗi, ta làm không được. Trương Lam gần như không có nghĩ qua liền cự tuyệt. Dạo quanh tại một bên bóp hắn. Hắn cũng không có hối cải. Ngươi nói làm không được. Tà quỷ mặt đều đen xuống tới. Lưu dân cấu thành quá phức tạp. Cũng không phải là tất cả đều là người tốt. Muốn bình thường thân phận, cũng nhất định phải tiến hành xét duyệt. Huống hồ bọn hắn kinh lịch quá lâu không chính phủ trạng thái sinh hoạt. Nhất định phải chặt chẽ quản lý, mới có thể tránh miễn tạo thành xã hội dung chuyển. Duy nhất có thể lấy cam đoan chính là, chính phủ có thể cung cấp đầy đủ lương thực, quần áo, dược phẩm, còn có công bằng vào nghề thời cơ, phổ thông sinh hoạt. Là dựa vào mình cố gắng tranh thủ. Không phải ai ban cho. Trương Lam tỏ rõ nguyên nhân. Nhưng đám người này. Nói không chừng muốn vì ngươi bán mạng. Không. Bọn hắn là đang vì mình bán mạng. Muốn thay đổi hiện trạng. Liền muốn trước cải biến chính mình. Trương Lam kiên định nói. Ngươi. Sao ta tưởng tượng muốn tốt. Ta quỷ không có sinh khí. Ngược lại cười. Bởi vì hắn thấy được Trương Lam là từ một cái người quản lý góc độ đang suy nghĩ vấn đề. Mà không phải tranh danh đoạt lợi lùm cỏ, đánh thổ hào chia ruộng đất cách làm. Người như vậy coi như đương quyền. Tiêu Diêu Thành cũng tiêu giao không được mấy ngày. Lập tức sẽ trở nên so hiện tại càng hỗn loạn, càng bi thảm hơn. Có áo gò ăn là đủ, tà quỷ đáp ứng, còn lại cho thời cơ. Để chính bọn hắn kiếm. Ta không rõ yêu cầu của ngươi thấp như vậy. Vì cái gì Hồng Bá không vừa lòng ngươi? Ngươi còn muốn phản? Trương Lam cũng là vô cùng trực tiếp. Bởi vì bọn hắn chưa từng có coi chúng ta là người. Nhìn xem cái này, ngươi liền đã hiểu. Tà quỷ lần thứ hai đẩy ra chính là mình nội đường đại môn. Một gian cũng không lớn phòng. Duy nhất tiên tiến chỉ có chính giữa trưng bày giường bệnh. Còn có nhiều người duy trì sinh mệnh máy móc. Một nữ nhân nằm ở phía trên. hai mắt máu ứ đọng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Rõ ràng là hoa quý tuổi tác, nhưng lại như gió năm nến tàn. Nàng là, Trương Lam không hiểu, nàng gọi Mạt Mạt, ta nhìn sinh ra ở xa đọa đường phố, chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài nữ hài, cũng là Tiêu Diêu Thành đáng chết, thổ đặc sản. Nói đến đây, ta quỷ mặt thống khổ đến vặn vẹo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.